cả người sáng sủa, tinh thần tràn đầy. Ông cầm USB tới phòng huấn luyện châm cứu lồng ngực thật sớm. Chờ đợi tốt mọi thứ. Chờ đợi huấn luyện bắt đầu. Cách chương.